Sổ ước luân hồi, chương 203, châu chấu đá xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoha Otachi là một tên đánh cá nổi tiếng vì cái vận xui của mình ở thị trấn ven biển này của Nhật Bản. Cuộc đời làm ngư dân của hắn mới chỉ trải qua 5 năm thôi nhưng mà thường xuyên gặp nạn trên biển. Không phải tàu đánh cá mà hắn tham gia gặp trục trặc này trục trặc kia thì cũng là bắt được ít cá, phải kéo dài thời gian đánh bắt ra mới mong đủ cho một chuyến đi. Rồi thì gặp bão biển các loại. Có thể nói hắn luôn gặp bất lợi khi ra khơi, thế nhưng hắn yêu biển, thích rong ruổi trên những con sóng để bắt cá nên hắn không bao giờ từ bỏ nghề. Thế rồi cuối cùng cũng có vận may đến với hắn. Lần ra khơi này, hắn không hiểu sao lại bị chặn đường trước khi lên tàu bởi một tên lạ mặt có đôi mắt lờ đờ như bị ma nhập trong mấy bộ phim kinh dị vậy. Tên này thuê hắn làm một việc kỳ lạ trong chuyến hành trình. Đó là chụp lại cảnh đẹp của biển, những việc lý thú kỳ lạ trong chuyến đi. Tên này còn cung cấp hẳn một chiếc điện thoại xịn sò cho hắn nữa. May mắn làm sao, nhưng mà mọi người giàu có lên từ khi nào thế nhỉ? Hoha Otachi nói thầm, nhờ có chiếc điện thoại đó hắn có thể dùng để quay lại câu chuyện khó tin đang diễn ra sờ sờ trước mặt hắn với chất lượng hình ảnh rõ nét. Chung quanh hắn ta, hầu như mọi người trên tàu bỗng chốc giàu lên vậy, ai cũng có điện thoại xịn có thể quay phim chụp hình được cả. Hắn nhớ là mấy ông chú kia gần đây còn cầm cố điện thoại cục gạch lấy tiền đi cá ngựa mà chẳng lẽ đã thắng đậm nên lên đời điện thoại 3-4 camera rồi. Cũng giống Otachi, họ cũng đang quay chụp lại kỳ quan trước mặt. Kỳ quan siêu anh hùng chiến đấu với nhau. Trên bầu trời cách mặt biển 50 mét có hai người đang bay lượn trên đó xoay quanh nhau. Một nữ truy theo một nam. Nữ có vẻ rất mạnh còn nam thì vô cùng chật vật suýt bị tóm mấy lần. Xung quanh còn có không ít siêu nhân có thể bay như trong phim. Trước đó khoảng một phút, Quách Gia khốn kiếp, Nhiễm Nam bám dưới đáy tàu đánh cá đành phải chui ra. Không khí cậu ta thở thì nhờ vào cái túi không khí biến thêm ra từ ảo y nên nếu không bị buộc cậu ta có thể thoải mái thở cả ngày cũng không làm sao cả. Ta trốn tới tận đây rồi mà các ngươi vẫn bám theo ta không buông. Được lắm, vậy hôm nay hãy để ta liều mạng với các ngươi một phen. Kế tiếp đó một lượng nước biển cực lớn bỗng dâng trào lên khỏi mặt biển, bên dưới nó thấp thoáng một màng gì đó trong suốt có những điểm sáng màu sắc tổng cộng có 7 màu. Bao lấy cái màng mỏng là một lượng năng lượng đỏ nhạt đang thấm dần ẩn giấu vào trong. Khối nước khổng lồ bị thần khí của Nhiễm Nam biến thành cái gáo nước khổng lồ múc hất lên trên một cách bất ngờ dâng cao. Một lượng nước gần 30 tấn đổ lên đầu ba chiếc thuyền địch khiến cả bọn vội bay lên không. Lục Hồng Huấn cũng dùng lôi phong cầu thần khí hóa lớn chở Hao, Nha và Dạ bay lên cùng. Nhiễm Nam, không ngờ ngươi có thể thoát khỏi ẩn viện đến lúc này ta mới biết được. Sao ngươi lại có vẻ trẻ hơn trước nhỉ? Không thành vấn đề, hôm nay có đội 7 của bọn ta và đội 10 ở đây, bắt lại ngươi lần nữa cũng dễ thôi. Quách Hàn bay lơ lửng trên không, hiên ngang lên tiếng. Đội của anh ta thật ra có nhiều ấn tượng với Nhiễm Nam nhất trong cục phòng vệ đó a, từ xưa đã mấy lần bắt hụt Nhiễm Nam. Khi đó Nhiễm Nam có thể bay bằng thần khí còn bọn họ chưa vượt cấp 50 dị năng nên khó mà bay được dẫn tới để cậu thoát thân. Nhưng hôm nay đã khác, mọi người đều đã mạnh lên, đã có thể tự bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là Hàn ta liền tự tin có thể bắt được Nhiễm Nam lần này dừa cái. Quê độ, ngày xưa, 11 thành viên từ đội 7 và đội 10 tản ra xung quanh thành một vòng tròn bao Nhiễm Nam vào giữa. Quách Long dẫn đầu các thành viên đội 7 bao vây mé bên phải, Quách Hàn nở nụ cười tự tin dẫn các thành viên đội 10 đảm nhiệm bao vây phía trái. Lý Nhượng, Quách Thị Hoa thì trấn trận ở phía trên cao. Lục Hồng Huấn mang theo mấy cục nợ hạ lên thuyền ngư dân đứng xem phim. Con mèo đen Hắc Vận ngồi gãi gãi liếm lông trên đỉnh thuyền xem như chẳng có gì liên quan với mình. Nhiễm Nam tức giận hét lên, cút gọi sếp lớn các ngươi ra đây, chỉ mấy tên cùi ghẻ các ngươi mà cũng muốn bắt ta. Chấm, xét ở mặt bằng chung ở tại chỗ này thì Nhiễm Nam rất mạnh, không phải là thằng nhóc học sinh cấp 3 ngày đó vừa thấp thoáng bóng dáng đội 10 là phải bỏ chạy nữa. Không cần đến thần khí, chỉ cần vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến. Biến một thì đã đủ sức cho cái đám cục phòng vệ này đấm mỏi tay cũng không xi nhê. Thần khí hóa thành hai chiếc vòng đeo trở lại tay Nhiễm Nam. Biến một bậc 2 khi đạt được cấp độ 50 mở ra, sát lực thuần của cơ thể 4.000 điểm, phòng ngự thuần cơ thể đạt 6.000 điểm trong khi đội 10 và đội 7 cao nhất chỉ có chiến lực hơn 2.400 mà thôi. Kết quả không cần nói cũng biết, Thủy Ly hai tay giang ngang, dị năng bao trùm khu vực quanh người 500 mét. Từng ngọn giáo bằng nước to như cột điện được nước biển bay lên tụ lại rồi lao đi như đạn pháo bắn ra từ nòng tăng thiết giáp thẳng vào mặt Nhiễm Nam. Bành, ngón giữa tay phải Nhiễm Nam co lại chạm vào ngón cái rồi búng ra một cái gọn nhẹ. một ngọn giáo nước liền nổ tan thành bọt. Bành, bành, bành, bành, bành, bành, bành, Nhiễm Nam liên tục dùng hai bàn tay búng chốc chốc hóa kiếp toàn bộ số giáo nước ở bốn phía chung quanh trước khi chúng kịp chạm vào thân thể. Cậu ta chắp tay sau lưng cười nửa miệng nói, có cái gì khó hơn không hả? Quách Thị Hoa với Hồ Nha và Nguyệt Dạ, một cô ở trên trời hai cô ở trên thuyền ngư dân bật cười khúc khích, tiếng cười lãnh lót làm mấy kẻ đang quay phim cũng phải ngừng lại quay sang nhìn. Thật là những bông hoa ở thiên đường khoe sắc đẹp lạ lùng. Thật lắm trò, Nguyệt Dạ mở miệng mắng khi thấy chồng, mình, gáy to, trong lúc hai bàn tay hắn đang run lên giấu sau lưng vuốt lấy nhau vì đau. Mặc dù chiến lực sau khi bậc sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến một bậc hai mạnh hơn gấp đôi gấp ba so với đối thủ nhưng mà chỉ dùng ngón tay để làm màu cũng khiến xương tay như muốn rụng ra chứ không dễ chịu gì. Cậu ta luôn thích đùa như vậy à, Hồ Nha vừa mỉm cười vừa nói. Không biết lúc trước cô gái hồng nhan đó có phải rất vui vẻ không khi có người yêu như cậu nhóc Nhiễm Nam này. Hừ, chỉ giỏi làm trò có gì mà hay. Hao lẩm bẩm khi thấy Nha tỏ vẻ thích thú. Bồ, ui ra, cậu nhóc này, lẩm bẩm cái gì? Nói xấu chồng chị hả? Nguyệt Dạ gõ đầu tên Hao một cái khiến hắn nổ đom đóm mắt. Thằng nhóc vội vàng xê ra xa tránh bà chị đanh đá này cho thêm vài cú nữa. Thủy Ly chỉ là thăm dò mà thôi. Thấy không ăn thua tất cả thành viên đội 10 gật đầu với nhau liền bắt đầu toàn lực ra tay. Quách Hàn bắt đầu biến đổi cơ bắp trở nên cuồn cuộn như lực sĩ thể hình cực kỳ có hình tượng. Chỉ không biết khi biến đổi như vậy thì cái cơ quan toàn sụn mà có thể cứng lên nào đó có to ra như cơ bắp hay không? Tên này lao thẳng đến trước mặt Nhiễm Nam trong khi đó các dị cảnh khác thuộc hệ linh dị cũng đồng loạt ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn lân liên tục phát ra sóng não đánh thẳng vào đầu Nhiễm Nam mong muốn thôi miên đối phương, hạn chế sự phản kháng của cậu ta. Đáng tiếc như đá chìm biển xanh, không nổi tí sóng nào với linh hồn lực cấp 90 hiện tại của Nhiễm Nam. Tuấn Long hóa thân thành người thép bóng loáng như gương. Từ mé phải anh chàng to con đội phó này phóng tới như bay, hai bàn tay thép bự như cái bánh xe từ hai màng tang Nhiễm Nam đập tới như thể muốn ép nát đầu cậu ta. Thật tế Tuấn Long chỉ muốn đánh cho đối phương ngất xỉu để bắt lại mà thôi. Oành, oành, hự, Nhiễm Nam đang vẫy vẫy hai bàn tay vì đau liền ngừng lại, người di chuyển nhanh chóng. Hai tay liền chụp cứng hai tay bàn tay của Tuấn Long. Một chân thì đưa ngang qua bên suốt Quách Hàn vừa tiếp cận bay tít xa rồi rơi xuống biển chìm xuống mãi không thấy trồi lên. Tuấn Long gầm lên dùng sức muốn thua tay về nhưng không thể liền chuyển sang lên gối. Cái gối thép tung lên nhanh như sét đánh, cùng lúc Thủy Ly lần nữa ra tay. Lần này cô nàng thay đổi chiến thuật thay vì dùng sát thương để tấn công cô tạo ra vô số quả cầu nước lớn nhỏ khác nhau. Tất cả bọn chúng tập trung lại bao lấy cái đầu Nhiễm Nam. Ngăn cản không cho cậu ta thở, Nhật Nhật cũng đang phát huy. Hai khối trường lực kỳ lạ giống như hai khối pudding trong suốt bay tới bao trọn Nhiễm Nam và Tuấn Long, mỗi người bị một khối chụp vào. Cú lên gối thép của Tuấn Long vốn đã mạnh đến 2.400 điểm sát thương liền như được trợ lực tăng lên gần gấp bội 4.500 điểm. Bang, Tuấn Long ngỡ rằng được, bắp, trợ lực từ trường lực ra hướng và trở hướng của Nhật Nhật thì một gối có thể hạ được Nhiễm Nam nhưng nào ngờ Nhiễm Nam cũng rất nhanh phản ứng. Cùng lên gối đấu lại, hai đầu gối chạm nhau như hai chiếc xe tải va chạm nghe chát chúa. Đầu gối thép của Long tê dần lên trong khi Nhiễm Nam chỉ cười khinh khỉnh nhìn vào mặt anh chàng qua một màn nước mỏng, là mớ nước Thủy Ly dùng để cho cậu ta chết ngạt. Nhiễm Nam tuy sát lực cận thân lúc này chỉ 4.000 nhưng phòng ngự tận 6.000. Không muốn hạ Tuấn Long mà thôi chứ 4.500 sát lực của cú lên gối thép của anh chàng dị cảnh này chẳng thấm thía gì với 6.000 điểm chịu lực của cậu ta. Ngươi, Tuấn Long cắn răng không cam tâm gầm ghè, hít, hà, a, hai tay Nhiễm Nam vận sức bẻ ngoặt cánh tay Tuấn Long rồi cực nhanh thẳng giò đưa lên cao suốt một cú xéo xéo từ trên xuống, đá bay vị dị cảnh người thép này thẳng xuống lòng biển xanh. Cùng lúc đó một cái thần khí cũng từ dạng vòng tay hóa lỏng chui vào miệng Nhiễm Nam, ngay sau đó phổi Nhiễm Nam phình to lên trông thấy. Toàn bộ mớ nước đang bao lấy đầu mình đều bị cậu chàng hít hết vào trong người. Thần khí chặn ở cổng vào của phổi và bao tử dẫn mớ nước vào bao tử rồi bao lấy thành một quả cầu nhỏ. Khạc, phụt, tích tắc sau, mớ nước bị Nhiễm Nam phun ra như đạn tốc độ vô cùng nhanh. Thủy Ly chẳng kịp phản ứng liền dính trường. May mà có Lý Nhượng phản ứng nhanh đánh ra một luồng gió thổi bay viên đạn nước trước khi nó kịp trúng người Ly tránh cho cô bị thương. Tuy nhiên viên đạn bay quá nhanh, luồng khí phía trước bị thổi mạnh vẫn đánh lên người Ly khiến cô nàng quay cuồng trên không mất một lúc mới ghìm lại được mặt mày xanh mét. Tốc độ chiến đấu rất nhanh, tốn tới 1.265 từ phải gõ từ lúc Nhiễm Nam vận dụng sinh sinh công phòng tốc nhị biến đến bây giờ chỉ mới trôi qua tối đa 3 giây mà thôi. Ngay lúc cậu ta vừa rảnh tay thì một cơn nóng từ sau lưng ập tới. Long Nam đã vận khởi dị năng ở mức cao nhất thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương vượt ngưỡng thông thường của anh ta từ 1.950 lên tới 2.500. Hỏa diễm ngập trời, giống như thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống mặt đất. Long Nam ở trạng thái người lửa lao tới cực nhanh, khí nóng đốt không khí phát ra tiếng lùng bùng vang trời. Long Nam nhận thấy sát thương va chạm vật lý có vẻ không ăn thua với kẻ địch nên đổi biện pháp, muốn đốt Nhiễm Nam đến khi hắn chịu thua thì thôi. Nhiễm Nam quay người lại đón đầu tên người lửa. Bình bình bình, bốp bốp bốp, Long Nam đấm liên tục vào ngực Nhiễm Nam, đánh đến mỏi tay thì ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt khinh thường của cậu ta. Nhiệt độ đã lên đến mấy ngàn độ C mà đối với Nhiễm Nam được mệnh lực bao phủ lúc này giống như tắm gió xuân thôi vậy. Cút, Nhiễm Nam đưa miệng kề sát tai Long Nam phán một từ. Chân ngay sau đó đá ra tiễn tên người lửa này vào vòng tay của đại dương, tắt ngúm. Sau đó cậu chàng nghiêng đầu nhìn sang Nhật Nhật phía xa, ngón tay chỉ vào trường lực trong suốt đang trùm lên người mình ý bảo. Dẹp nó ngay không ta bay qua táng cho một phát xây sầm mặt mày bây giờ. Nhật Nhật há hốc mồm phân vân vừa muốn thu hồi dị năng vừa không cam lòng thất bại như vậy. Cả đội 10 toàn lực ra tay lại chẳng thể làm gì được tên này sao? Chẳng lẽ phải để cấp trên, Lý Nhượng đích thân ra tay? Còn đâu mặt mũi tổ đội tinh anh đội 10 nữa chứ? Đội 10 ra tay trước, đội 7 thấy qua một đợt tấn công mà chẳng làm gì được Nhiễm Nam mới bắt đầu ra tay hỗ trợ. Thực tế thì đội 7 và đội 10 không hòa thuận lắm với nhau bởi quan hệ gia đình căng thẳng giữa Nhượng và Quách Tuân ảnh hưởng đến hai đứa con Quách Long và Quách Hàn, hai tên đội trưởng này cũng không ưa gì nhau. Thấy đội 10 mất mặt hả hê rồi mới chịu ra tay với Nhiễm Nam. Quách Long toàn thân là vảy sừng, cơ bắp to lớn như cỗ xe tăng hình người lao đến, tốc độ như điện xẹt ngang trời. Hồng Luân phát ra năng lượng trắng tạo thành một cái búa cực to như một căn nhà nhỏ. Cây búa quay vòng liên tục trên không và phóng thẳng về phía Nhiễm Nam. Gia tốc vòng quay, lực ly tâm các loại khiến nó càng quay càng nhanh. Động năng đạt đến ngưỡng tối đa của tên này là 2090 sát lực rồi miễn cưỡng vượt lên 3300. Cây búa như muốn một búa đập cho Nhiễm Nam chìm vào tận đáy biển từ trên cao hạ xuống. Ba dị cảnh còn lại của đội 7 là một dị nhân hệ điện, một dị nhân hệ băng, một dị nhân tạo ra sắt thép điều khiển từ xa. Tất cả đều ra tay cùng lúc. Băng chùy, điện cao thế 10,000V, từng viên bi thép được bắn đi như đạn. Tất cả cùng lúc đánh lên người Nhiễm Nam từ đủ các hướng. Lý Nhượng, Quách tiểu thư, cái đám này tốc độ thì như rùa bò, đánh đâm yếu như con nít gãi ngứa. Không làm gì nổi ta đâu, hai cô lên đây chiến đi, hai người nếu không thể làm gì được ta vậy nên cút về gọi thêm viện binh đi. Nhiễm Nam cảm thấy chán chả buồn động tay nữa, hai tay lần nữa chắp sau đít. Hai cái thần khí xuất hiện rồi biến thành một cánh tay với một tấm khiên. Lẹt xẹt, bang bang bang, bành bành bành, xéo ngay, bùình, băng, điện, bi sắt toàn bộ vô số các đòn đánh xa này của đội 7 đều bị chiếc khiên to như thùng nước cung cấp nước đặt trên nóc nhà các khách sạn chặn lại, không thứ nào chạm được vào người Nhiễm Nam. Quách Long đang cuồng bạo đấm tới túi bụi thì bị thần khí hình bàn tay múa may quay cuồng đỡ hết toàn bộ. Bản thân sinh sinh công phòng tốc nhị biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến một bậc hai có thể khiến Nhiễm Nam có thể tung ra những cú đấm mang lực tác động tới 4.000 điểm, một khi thay thế tay chân bằng thần khí thì lực này càng mạnh hơn, đạt tới 6.000 điểm. Tuy nhiên thì không phải là muốn giết người nên bàn tay thần khí chỉ đỡ đòn của Long là chủ yếu, không chủ động tấn công lấy mạng đứa con này của Lý Nhượng. Cây búa khổng lồ đập xuống đầu, Nhiễm Nam đích thân dùng hai tay bắt lấy, hét. Xéo ngay, một tiếng liền bóp lủng đầu búa rồi vứt ngược về phía Hồng Luân. Cây búa lướt qua đầu anh ta rồi bay thẳng lên tầng mây không thấy đâu nữa. Mớ tóc bên phải anh chàng bay tá lả để lại tiếng tim đập thình thịch không ngừng. Có bản lĩnh, Lý Nhượng nhìn biểu hiện của Nhiễm Nam mà có chút tán thưởng. Nhiễm Nam càng mạnh càng tốt cho việc sau này mẹ con nàng ta tách khỏi Quách gia. Nhưng mà tính tình hơi, tự đắc tính cách này không tốt lắm, nhưng cậu ta có lục hồng huấn thâm trầm làm quân sư thì lại vừa hay phù hợp. Nếu cả quân sư lẫn chủ tướng đều có trí tuệ thì dễ dẫn tới mâu thuẫn không thể bổ cứu. Nhiễm Nam như lúc này có thể mâu thuẫn với Lục Hồng Huấn ít nhiều nhưng cơ bản cậu ta vẫn sẽ xem Lục Hồng Huấn là đồng bọn. Tốt hơn là xem như kẻ dưới tay sai nếu cậu ta là một tên chủ tướng mưu mô chỉ biết tận dụng người khác và lo ngại bị phản bội. Nhiễm Nam đứng đó bất động như núi trên mặt biển, đội 7 và đội 10 xoay vòng cố hết sức vẫn không làm gì nổi cậu ta. cái miệng độc địa liên tục châm chọc các dị cảnh. Lý Nhượng nghe hết nổi liền ra lệnh, Quách Hàn, Quách Long, dẫn đội viên lui ra, để ta và Hoa xem thằng nhóc này có mạnh như cái miệng của nó không. Một, trong khi nhóm của Lý Nhượng bắt đầu bao vây Nhiễm Nam thì từ bầu trời cao 1.500 mét ẩn trong một đám mây cách đó 2-3 hải lý là một người kỳ lạ. Hắn ta khoác áo trùm đầu màu xám, trước ngực có thêu tay một biểu tượng bàn tay màu đen bóp lấy một cái đầu lâu. Khuôn mặt ẩn giấu của hắn chìm trong bóng tre chỉ để lộ một đôi mắt sáng quắc đầy hận thù nhìn xuyên mây chiếu thẳng về phía Nhiễm Nam ở tít xa bên dưới. Tên này suy nghĩ trong chốc lát liền làm một thủ thế kỳ lạ. Từ hai bàn tay hắn tràn ra linh lực màu nâu xám xoay tròn quanh bàn tay. Chốc lát sau lượng linh lực đã tụ đủ cùng một vài tia máu từ lỗ chân lông hòa quyện lại làm một rồi tan ra biến mất. Một khung đen chớp nhoáng nháy lên một cái từ bên trong đó một con quái hình thù kỳ dị xuất hiện. Con quái vật có hình dáng đầu mình tay chân giống như con người nhưng toàn thân nó giống như làm bằng một khối kim loại màu than vậy, không có rõ ngũ quan. Hai mắt chỉ là hai đốm đen to bằng hạt đậu mà thôi. Tên trùm đầu và con quái vật hình như cãi nhau gì đó rồi con quái liền quay lưng bỏ đi bay về phía trận đánh của Nhiễm Nam mặc cho tên trùm đầu vẫn còn điệu bộ la hét. Không lâu sau con quái liền biến mất dưới mặt biển mênh mông. Theo phương thẳng đứng từ chỗ bọn người bí ẩn này ẩn náu xuống mặt biển bên dưới chính là một hòn đảo hoang nhỏ diện tích chỉ có chưa tới 5,4 km vuông. Cả hòn đảo chỉ toàn đá là đá, lác đác có vài cây lớn đơn điệu và lưa thưa các bụi cỏ dại nhỏ. Cả bốn phía cũng chỉ có một bãi biển nhỏ không lớn bằng một cái sân tennis. Trên đảo lúc này chỉ có một người duy nhất ở đó. Chính là Huỳnh Ni sau khi liên lạc với Nhiễm Nam thì liền tới đây chờ đợi. Con, của cô, đây chính là hòn đảo mà mọi người đã bàn bạc sẽ dùng làm nơi chôn thây kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến ở phía Nhiễm Nam cũng không cách đảo hoang mà Huỳnh Ni đang ở bao xa. Ít lâu sau khi con quái chui vào biển, trận chiến trên biển đã đến hồi kết thúc, Nhiễm Nam lơ lửng giữa biển, trước mặt cậu ta là Quách Thị Hoa đang cười hì hì nháy mắt. Bên cạnh là Lý Nhượng xăm soi nhìn Nhiễm Nam không chớp. Hi hi Nhiễm Nam, để bản cô nương bắt mi về lập công với cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên đi. Mau mau giao ra thiết bị Anal Alpa gì đó đây. Quách tiểu thư cười hì hì nói bằng tiếng Việt, giọng nghe như nhìn thấy một trò đùa thú vị vậy. Nhiễm Nam chẳng biết nói gì hơn, thầm nghĩ chúng ta đang diễn kịch đó, làm cho giống thật chút đi cô nương, cách chương.